Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 654. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate cho Tiến Phong ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Đó là một bạn donate qua BIDV của Phong với lời nhắn là ủng hộ bạn Xích Tâm Tuần Thiên, và bạn Lê Duy Thế ủng hộ anh bộ Xích Tâm qua Momo, và bạn Nguyễn Trần Quân mời Tiến Phong cà phê đăng cài yêu tôn và Xích Tâm qua Momo. Cảm ơn các anh em đã ủng hộ nhé. Hôm qua thì mình không lên sóng được, anh em thông cảm nha, vì cũng có việc bận và cũng thông báo trên fanpage. Tiến Phong xin chào Nhật Nam, chào Quân đẹp trai, chào Hùng Nguyễn, chào Toàn Võ, chào Sếp Phạm, chào Khải, chào Toàn Nguyễn, chào Lê Thiện. Bộ này khi nào full? Bộ này còn lâu đấy bạn ạ, chắc phải còn tính hàng trăm tập ấy. Nếu mà tính 45 phút như này, mình nghĩ là thế. Hiện tại đang là quyển 10, và tác giả thì đang là quyển 15 hay 16 gì đấy, 15 à? Mình thì mình chưa biết. Chào Nguyễn, chào Tiến Hải Bành, chào Toàn Nguyễn, chào Khải, chào Thanh Trúc Gia Huy, chào Phúc Trần, chào Long Long nhé. Đúng rồi, tác giả vẫn còn đang viết, hình như là chắc thắc bảo là viết một quyển hoặc hai quyển nữa. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Khương Vô Tà đang đi vào thế giới phù lục, và đoạn cuối thì có nói là nối lại cái tiền duyên hơn 90 năm trước, thì mình cũng cảm thấy nó ảo ảo, hay là mình không nhớ kỹ, hay là cái thời gian ở thế giới phù lục này nó khác với lại cái hiện thế ở nơi thế giới mà bên Tề Quốc đang đấy nhỉ. Bạn nào mà đọc rồi có hiểu cái này, hay là đọc kỹ đoạn trước có hiểu không thì có thể giải thích luôn nhé. Vì nó là 90 năm thì mình cũng không biết là tại sao. Anh nào biết thì cứ comment cho mình, mình cũng bị hơi bị ảo ảo đoạn này. Chào TNB, hoạt hình kiếm like 26 tập biết đúc lại cầu trường sinh chưa? Hoạt hình nó đi nhanh quá nhỉ. Chào Đức Trương Anh nhá, chào Khải. Ok, vào tập truyện nhé, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Đừng quên cho Phong một like nhé. Cuộc đại chiến vẫn đang diễn ra bên trong thế giới phù lục. Khương Vọng, Hí Mệnh liên thủ tấn công Tật Hỏa Cung. Tình lễ siêu độ bảy thi. Bạch Ngọc Hà tiến tới tiến lui vòng quanh các tòa nhà trong Tật Hỏa Bộ, thỉnh thoảng giết chết mấy xích thi tới gần hắn ta, không biết đang tìm kiếm cái gì. Với sát lực vô song của Khương Vọng, cộng với tầng tầng lớp lớp cơ quan của Hí Mệnh và cả một mặc võ sĩ tám cảnh đang tham gia tấn công, thế mà Tật Hỏa Cung này chỉ lắc lư chứ không sụp đổ, từ đầu đến cuối vẫn chưa thể bị công phá. Bên trong hỏa tử, thanh âm của một tôn đồ đằng, hẳn là vô trúc của Tật Hỏa Bộ, vang lên từ xa. Ngay cả năng lực của Lâm Xuyên tiên sinh cũng không thể kích phá được nó. Chẳng lẽ còn diệt thế ma long này nắm giữ phương pháp tà đạo nào đó, có thể khôi phục lực lượng bằng cách đồ sát 1 triệu tộc nhân của ta hay sao? Giả thuyết về diệt thế ma long đã được truyền bá rộng rãi bên trong thế giới phù lục dưới sự giúp đỡ của Khánh Vương. Tất cả bọn họ đều biết rằng ma long này đã bị thương. Tuyệt đối không thể. Khương Vọng dường như là không để ý tới việc lực lượng còn sót lại của Tật Hỏa Bộ, khoanh tay đứng nhìn. Dưới thế tấn công của thuật kiếm tựa như là mưa rơi, hắn vẫn tranh thủ thời gian trả lời. Ma long này đã bị tổn thương tới chân vương bản nguyên, có cướp đi bao nhiêu khí huyết đi nữa cũng không đủ để khôi phục. Nếu việc khôi phục lực lượng ở cấp độ động chân mà đơn giản đến như vậy, thì lão chắc chắn không cần phải tốn nhiều công sức khiến cho chiến tranh lan rộng đến như vậy chứ. Diễm Hoa Phần Thành đập xuống một lần nữa. Người nói có đúng không? Ngao quỷ. Ngao quỷ luôn thích và cũng rất giỏi tranh cãi với Khương Vọng, thế mà giờ phút này lại im lặng. Cho dù Khương Vọng có nói chuyện với lão như thế nào, giễu cợt cũng được, nhục mạ cũng được, ở bên trong Tật Hỏa Cung đều không có một tiếng động nào. Nếu không phải là đường dây liên lạc nhân quả vẫn chỉ vào đây, nếu không phải lực lượng của ngao quỷ ở bên trong tật hỏa cung vẫn dao động, thì mọi người gần như lại sẽ cho rằng lão đã cao chạy xa bay. Chúng ta đã tán gẫu được 3 năm rồi đấy, tình nghĩa sâu đậm biết bao nhiêu. Cái con cá trạch già nhà ngươi, nói không tán gẫu là không tán gẫu sao? Ngày xưa sáng chiều thì hỏi han, bây giờ lại câm giả điếc sao? Khương Vọng lớn tiếng mắng lớn, một kiếm lại một kiếm đánh vào tật hỏa cung, tựa như là không biết mệt mỏi. Tam bộ chân hỏa quán là vững vàng bám chặt trên vạn linh huyết quang cháo, bao phủ quanh tật hỏa cung. Theo thời gian, kiến thức được bổ sung, lực tàn phá không ngừng tăng vọt. Phải nói rằng thời gian đang đứng về phía bọn họ, nhưng mà sự im lặng của ngao quỷ không thể nghi ngờ, khiến bọn họ cảm thấy một loại bất ổn nào đó. Hí Mệnh, người rất nhạy bén với cảm giác vận hành của nguyên lực, đã phát hiện ra vấn đề. Lớp phòng thủ tật hỏa cung đã nối liền thành một thể với những xích thi kia. Cuộc tấn công của chúng ta đang phá hủy quá trình hình thành của các xích thi kia. Sau khi xích thi hình thành thì lại tăng cường khả năng phòng ngự của tầng huyết quang cháo này. Nói một cách đơn giản, lực lượng của chúng ta đã bị trận pháp này huyễn hóa thành nguyên năng, không gây ra quá nhiều tổn thương mang tính thực chất. Cảm giác vạn linh huyết quang cháo lảo đảo muốn ngã, căn bản là một trò lừa bịp của ngao quỷ. Lão gần như đã tàn sát toàn bộ tật hỏa bộ, dùng máu của cả triệu thi kết thành đại trận. Một đại trận như vậy, há có thể bị phá vỡ một cách dễ dàng như vậy được chứ? Chúng ta vẫn chưa chạm tới được giới hạn phòng ngự cực hạn của tầng huyết cháo này, nhưng mà tiếc, việc chuyển giao lực lượng sẽ có giới hạn đúng chứ? Khương Vọng ngay lập tức thu lại thái độ giận dữ, tỉnh táo, đặt câu hỏi. Tòa trận pháp này của lão quá cổ xưa, không còn giống với hệ thống trận pháp hiện tại nữa. Ta đang cố gắng phân tích, nhưng mà tiến độ rất chậm. Hí Mệnh nói, có lẽ phải chờ đến khi tất cả những thi thể này biến thành xích thi thì mới có thể có câu trả lời. Toàn bộ 100 vạn hộ nhân khẩu của tật hỏa bộ đều phơi thây ở đây. Đó là một công trình dài đến mức nào? Có cách nào ngăn chặn việc chuyển giao lực lượng không? Khương Vọng lại hỏi. Hí Mệnh đáp, cần thời gian nghiên cứu đã. Khá khen cho ngao quỷ, cái con rồng già này quả là không đơn giản, có quá nhiều thủ đoạn, bây giờ tấn công cũng không được, không tấn công cũng không được. Khương Vọng dừng kiếm lại, khôi lỗi của Hí Mệnh cũng đứng lại trên bầu trời cao phía trên cung điện, nhất thời chỉ còn lại tiếng tụng kinh của Tịnh Lễ và vẫn còn tiếp tục. Vậy những huyết thi này chính là mấu chốt. Khương Vọng phân tích, giải quyết chúng sẽ bẻ gãy được tuần hoàn, không có cách nào là chuyển giao lực lượng, trận pháp này tự nhiên có thể phá vỡ. Hí Mệnh nhíu mày nói, có đạo lý. Nói rồi hắn ta liền lấy ra một cái dương đồng, đang định tìm ra một cơ quan khôi lỗi phù hợp. Mặc dù ở đây có rất nhiều thi thể, nhưng mà thủ đoạn của Mặc gia là cực kỳ phong phú, chắc chắn là sẽ có thể nhanh chóng giải quyết hết được. Khương Vọng giơ tay ngăn hắn ta lại, không cần gấp. Mặc dù chúng ta có thể nhìn ra những huyết thi này chính là điểm mấu chốt, nhưng mà đó chưa chắc không phải là điều ngao quỷ đang muốn cho chúng ta nhìn thấy. Cái lão lòng này kỳ thực là giả hoạt, nếu chúng ta tùy tiện hủy thi, có khi để trúng kế của lão. Mới xa cách không lâu mà ngươi đã khiến ta phải lau mắt mà nhìn rồi. Chúng ta mới không gặp nhau có mấy ngày thôi mà. Bên trong tật hỏa cung, thanh âm ngao quỷ cuối cùng cũng vang lên. Cái đầu óc đần độn của ngươi mà cũng có thời điểm thông minh như vậy cơ đấy. Khương Vọng nhàn nhạt nói, bị mấy tên lão tặc như ngươi lừa gạt nhiều lần rồi, đương nhiên những người trẻ tuổi như chúng ta cũng phải học cách trưởng thành lên mới phải chứ. Vậy phải làm sao đây? Thanh âm ngao quỷ vang lên. Nếu ngươi không đụng tới những huyết thi này, thì sao có thể giải thiên đồ vạn tuyệt trận của ta đây? Nếu không công phá vạn linh huyết quang cháo, thì ngươi làm sao có thể giết chết ta được đây? Không muốn gặp lão bằng hữu. Hai quân giao chiến, không chém sứ giả. Cái tên nhãi con nhà ngươi thực là vô sỉ bỉ ổi, lại dám đánh lén ta vào thời điểm nói chuyện tán gẫu sao? Khương Vọng mặt không đổi sắc, ẩn nhĩ tiên nhân đi. Đã lâu không tán gẫu, ta chỉ muốn so tài thanh văn, chi đạo một chút mà thôi. Ngươi không cần phải nói khó nghe như vậy chứ. Lão lòng tức giận nói, ngươi mà còn như vậy ta sẽ không hàn huyên với ngươi nữa. Nếu chỉ nghe qua cái cuộc trò chuyện như vậy, thì thực sự không thể nhận ra đây là hai kẻ thù đang quyết đấu sinh tử, không đội trời chung. Hí Mệnh nhìn về phía Khương Vọng. Khương Vọng giơ tay lên, ra hiệu tạm thời đừng hành động. Giọng điệu hắn đang mang theo sự gần gũi quan tâm. Cho dù bây giờ ta không có để ý tới ngươi, ở bên người, bên ngoài chờ ngươi 10 năm, 8 năm gì đó, nhưng mà nếu ngươi cứ mãi trốn trong cái mai rùa đen kia, không có tài nguyên, lại thiếu thốn linh dược, thì đợi đến khi nào mới có thể khôi phục được đây? Đợi đến khi nào mấy cái huyết thi thối giữa này đại trận yếu đi, không phải ngươi vẫn còn là phải nhận lấy cái chết sao? Ngươi đã nghĩ xong rồi phải làm thế nào hay chưa? Sau khi Khương Vọng câu thông vực với bộ tộc Vương Quyền, nắm chặt được vương đạo của phương thế giới này, Ngao Quỷ đã mất đi khả năng tụ tập tín ngưỡng và khả năng lợi dụng tình thế, cuối cùng cũng để lộ ra vẻ mặt hung dữ của lão. Lão không hề tranh giành quyền lên tiếng trong thế giới phù lục với mấy người Khương Vọng, cũng không có tranh đoạt sự tín nhiệm của các nhân tộc phù lục. Đương nhiên, đó là sở trường của lão, nhưng mà lão không cần thiết phải đánh cờ với 6 thiên kiêu nhân tộc như vậy. Nhất là lão còn đang ở trong tình trạng kiệt sức, lại còn phải đề phòng những thiên kiêu này có thể tìm thấy lão bất cứ một lúc nào. Thân thể yếu đuối, võ lực không đủ, không cách nào có thể hạ cờ một cách công bằng được. Vậy thì lật tung bàn cờ là được rồi. Lão hoành hành trong vũ trụ nhiều năm như vậy, có tình huống nào mà lão chưa từng trải qua? Bản thân con người chính là tài nguyên. Người sống có thể trở thành một phần của lực lượng, người chết rồi cũng có thể cống hiến lực lượng. Khương Vọng mượn lực lượng của nhân tộc ở phù lục, còn lão mượn thi thể của người ở phù lục. Nếu đã không thể thấy được người sống, thì ta sẽ lấy cái chết. Triệu thi của tật hỏa bộ chỉ là sự bắt đầu. Sự biến hóa của thiên đồ vạn tuyệt trận chỉ là một trong những tích lũy trong sinh mệnh dài đằng đẵng của lão mà thôi. Không giống như ngoài miệng nói không thèm để ý tới, thực ra trong lòng lão chưa bao giờ đánh giá thấp Khương Vọng. Nếu như Khương Vọng thực sự vô dụng như vậy, vậy thì một long bị một cước đạp xuống đất đen, mất đi vị trí tình quần long tộc sẽ bị coi thành cái gì? Nếu Khương Vọng thực sự ngu xuẩn như vậy, thì lão há có thể bị nhốt trong phòng giam suốt 3 năm ròng rã mới tìm được cơ hội bỏ trốn đây. Lão sử dụng thế giới phù lục làm lồng dương tử, chính là sự thực đang coi Khương Vọng là một đối thủ chân chính. Dĩ nhiên, khi đối mặt với tiểu bằng hữu ít nhiều có chút non nớt này, lão khẳng định bản thân có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà cho dù dự tính sớm đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà chưa tới 2 ngày sau, khi bước chân vào thế giới phù lục, cái cuộc tranh đoạt của nhân tộc ở thế giới phù lục đã tuyên bố kết thúc. Một điểm này đã vượt qua khỏi suy tính của lão. Lúc đầu lão vốn cho rằng kết quả xấu nhất chính là song phương ngang sức ngang tài, mỗi bên chấn thủ một vương, cùng lắm là cuộc đại chiến giữa hàng trăm bộ tộc của thế giới phù lục sẽ xảy ra. Lúc đó lão sẽ chơi cái trò chơi chiến tranh ủy nhiệm, cũng là để thử xem binh lực của Khương Vọng sẽ như thế nào. Việc Khương Vọng đã từng tới thế giới phù lục và có mối quan hệ sâu xa với bộ tộc Vương Quyền chính là việc đầu tiên mà lão chưa từng nghĩ tới. Tốc độ tìm được tới núi thánh thú của Khương Vọng chính là việc thứ hai mà lão chưa từng nghĩ tới. Hắn nhanh hơn nhiều so với những gì lão tưởng tượng. Lão thậm chí còn không có đủ thời gian để sắp xếp được mọi thứ và ném ra đầu mối để dẫn dụ hắn. Tất cả đều chưa đủ độ lửa, tất cả đều chưa đủ thành thục. Lão không thể không kích hoạt vạn tượng thần yêu trước thời hạn để ẩn giấu đi thông tin quan trọng nhất, đồng thời thuận tay đánh lạc hướng. Núi thánh thú sụp đổ về Khương Vọng. 9 vị đồ đằng chi linh của nhân tộc phù lục chết dưới tay Khương Vọng. Vậy cuối cùng ai mới là tồn tại diệt thế kia? Lão muốn sử dụng một sự thực như vậy để tranh đoạt sự ủng hộ của nhân tộc phù lục với Khương Vọng, tranh đoạt quyền lên tiếng của thế giới phù lục. Lão phải là cứu thế thần long, Khương Vọng mới chính là diệt thế ma tinh kia. Nhưng Khương Vọng lại quá thanh tĩnh, quá biết cách kiềm chế, không trực tiếp giết chết 9 vị đồ đằng chi linh kia, chỉ bắt họ làm tù binh. Tịnh lễ thậm chí còn có thể loại bỏ những họa thủ mà lão lưu lại trên thân những đồ đằng chi linh kia. Vì thế nước cờ này đã không còn tác dụng gì nữa. Thậm chí tịnh lễ còn có thể sử dụng tu hành ở trên nhân quả đạo. Một đường truy đuổi đến đây, trực tiếp bắt đầu bắt lấy quấy nhiễu tới kế hoạch của tật hỏa bộ lão. Đương nhiên, lão biết Khương Vọng tuyệt đối sẽ không có đợi lão ở bên ngoài 18 năm gì cả. Lão cũng tuyệt đối không có 10 năm, 8 năm nào cả. Không nói đến thứ khác, cái tên diễn ngốc tử kia không biết sẽ phải tìm lão vào lúc nào đây. Lão chắc chắn là phải tốc chiến tốc thắng mới được. Cần gì phải 10 năm hay 8 năm? Ngao Quỳ cười lạnh nói. Không cần đến 3 năm nữa, ta sẽ tự mình khôi phục. Đến lúc đó người nhớ phải chạy cho nhanh một chút đấy. Khương Vọng gật đầu, nói: xem ra trong 3 năm đến 5 ngày, người sẽ có thể lấy lại lực lượng. Ở bên trong Tật Hỏa Cung có cái gì vậy? So với những bộ tộc khác, chắc chắn bên trong nơi này phải có chỗ gì đó đặc biệt. Đó cũng là lý do ngươi lựa chọn nơi này. Hắn hỏi vấn đề này xong, cũng không có chờ đợi Ngao Quỳ trả lời, ngược lại xuất ra một trường, ngăn cách thanh âm bên ngoài và bên trong Tật Hỏa Cung. Hí Huỳnh, thỉnh thoảng lấy Hỏa Cung làm trung tâm, rút cạn nguyên lực thiên địa xung quanh đây trong vòng 3 thước, cũng cấm tuyệt lưu thông. Ta muốn lão phải núp trong hoang địa. Điều Thánh Tăng, thỉnh độ hóa những huyết thi này, đều khiến họ rời khỏi phạm vi bao phủ của Thiên Đồ Vạn Tuyệt Trận. Khương Vọng vừa phát hiệu lệnh, vừa bay thẳng về phía Hỏa Tử. Tật Hỏa Ngọc Linh, nói chuyện với ta. Hắn hét lớn ở bên ngoài Hỏa Tử. Có ma long này muốn tới tìm thứ gì ở bộ tộc các người? Bên trong Hỏa Tử một mảnh im lặng. Mọi người theo bản năng nhìn về phía tộc trưởng đại nhân. Dệt thế ma long thực sự cần một thứ gì đó từ Tật Hỏa bộ ra. Hầu hết mọi người đều không biết về điều này. Hầu hết mọi người trong khi là chết đi cũng chỉ nghĩ rằng một trận này chỉ là một thảm họa vô vọng. Dù sao thì diệt thế ma long muốn tiêu diệt nơi nào thì có cần lý do gì chứ. Nhưng trong thế giới phù lục có nhiều bộ tộc như vậy. Chỉ riêng Hỏa tộc đã có 36 bộ. Vì sao diệt thế ma long hết lần này đến lần khác lại tìm tới Tật Hỏa bộ đầu tiên? Tầm mắt của tộc nhân như là chứa gai nhọn xuyên qua cơ thể. Tật Hỏa Ngọc Linh ngồi yên lặng ở trên ghế đá, đôi mắt cụp xuống, lông mày nhíu lại, im lặng không có bất kỳ một phản ứng nào. Khương Vọng lại nói: ngươi có biết hôm nay ta tới đây, thứ làm ta cảm thấy khó chịu nhất là điều gì không? Hắn cầm trường kiếm đứng ngoài Hỏa Tử, sát ý không cần thúc mà tự nhiên hiện lên. Tất cả những cảnh tượng mà cặp mắt nhìn thấy kìa, lại biến thành sự thực. Từ trước đến giờ ta chưa từng tin vào số mệnh, ta càng ghét những thứ tồn tại tự cho là có thể quyết định vận mệnh của người khác. Ta đã nói ta sẽ không để cho cái loại chuyện đó xảy ra, nhưng từ khi mới bắt đầu, ngươi lại chưa từng nói thật với ta. Tật Hỏa Ngọc Linh lấy tay che mặt, thanh âm run run phát ra từ những kẽ ngón tay của nàng. Lão đang tìm cặp mắt kia. Khánh Hỏa Bộ chấp trưởng Vương Quyền hiện tại vẫn còn ca múa mừng cảnh thái bình. Mặc dù có những câu chuyện kinh hoàng về diệt thế ma long, nhưng mà Khánh Vương là cứu thế chi chủ. Các đội quân hùng mạnh của các bộ đều đã được tập hợp. Các vị khách bí ẩn đến từ Thanh Thiên cũng đang buôn tẩu khắp nơi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hoa vẫn sẽ nở, sao thiên xu vẫn sẽ mọc lên. Màu đồng sắc của chân trời sẽ chỉ là nhất thời. Nhất thời sao? Hỏa chi bản nguyên đã suy yếu rất nhiều. Theo Vương Quyền biểu thị, Tật Hỏa bộ đã bị tiêu diệt. Bên trong vương điện, bộ râu quai nón của Khánh Vương gần như là nổ tung, trong mắt đầy vẻ dữ tợn. Còn ma long đó bắt đầu hành động rồi. Đây là cuộc họp bí mật khẩn cấp. Ngoài Khánh Vương, ở bên trong điện cũng có đại tướng quân Khánh Hỏa Nguyên Thần và Vu Trúc Khánh Hỏa Quan Văn. Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Khánh Vương, mặc dù Vu Trúc mới nhậm chức có đeo mặt nạ trên mặt, nhưng mà thân thể lại khẩn trương thấy rõ. Hay là hỏi Lâm Xuyên tiên sinh một chút? Đúng là một người ngu xuẩn. Có khác gì với tên Khánh Hỏa Kỳ Minh kia cơ chứ? Khánh Hỏa Nguyên Thần nhìn y một cái rồi nói: Lâm Xuyên tiên sinh đã dẫn người đi tới Thánh Thú Sơn rồi. Khánh Vương nâng cao giọng lên: Thánh Thú Sơn cũng biến mất rồi. Khánh Hỏa Nguyên Thần kinh hãi: chuyện xảy ra khi nào? Vừa rồi xong, rất gần với thời điểm Tật Hỏa bộ bị tiêu diệt. Khánh Vương đi qua đi lại, thần thái lo lắng lại tàn bạo. Bóng người ở trên vách tường là dương đanh múa vuốt. Các bộ tộc gần Thánh Thú Sơn chắc cũng sắp truyền tin tới rồi. Đằng sau cái bóng hung dữ trên tường của Khánh Vương là sự sợ hãi khó mà thành lời. Khánh Hỏa Nguyên Thần nổi tiếng với sự dũng mãnh gan dạ, cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Vậy Lâm Xuyên tiên sinh bọn họ có còn sống không? Nếu như mấy người Lâm Xuyên tiên sinh thất bại trong cuộc chiến với diệt thế ma long, vậy thì sự hủy diệt của Tật Hỏa bộ có phải là sự khởi đầu của một cuộc trả thù của diệt thế ma long hay không? Khánh Vương bỗng nhiên dừng bước. Đội ngũ diệt long của Lâm Xuyên tiên sinh không phải còn lưu lại một người trong phủ của ngươi sao? Chắc chắn đảng ta biết rõ mọi chuyện. Tuyên đảng ta. Không, để ta tự mình đi hỏi. Khánh Hòa Nguyên Thần lập tức đứng dậy. Mặt tướng vì ngài mở được. Ba người sải bước ra ngoài. Khánh Vương chợt quay đầu lại nhìn về phía Vũ Trúc nói. Ngoại trừ phát hiện ra việc hỏa chi bản nguyên đại suy, ngươi còn phát hiện ra thông tin gì khác không? Vũ Trúc lắc đầu một cái. Không có. Thảm họa diệt thế sắp tới, chẳng lẽ ý chí bản nguyên cũng không có lợi ích gì sao? Khánh Vương bỗng nhiên giận dữ. Cả bắt đầu mất bò mới lo làm chuồng. Khánh Hòa Quan Văn khẩn trương nói. Vương thượng, bản nguyên chi thần vô ngã, đây là bài học đầu tiên ta học được trên con đường trở thành Vũ Trúc. Nếu như bản nguyên thần vô ngã, nếu như nó không tồn tại ý chí, thì đương nhiên sẽ không thể đưa ra bất kỳ một gợi ý nào. Cuối cùng Khánh Vương cũng hiểu ra, chuyện này không thể đổ lỗi cho Khánh Hòa Quan Văn được. Gã kiềm chế lửa giận, đổi chủ đề hỏi. Trúc thư đại nhân, có để lại ý kiến gì về tình huống như vậy hay không? Khánh Hòa Quan Văn kiên trì tiếp tục lắc đầu. Truyền nhân chân chính của Trúc thư đại nhân là Khánh Hòa Kỳ Minh đã không còn. Bản thảo ngày ấy lưu lại quá nhiều, ta vẫn chưa đọc xong. Đồ phế vật. Ai lại cho ngươi đi vào tư đường thế? Khánh Vương cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa, một cước đạp y ngã lộn vòng. Sau đó xoay người lại, cùng với Khánh Hòa Nguyên Thần sải bước rời đi. Khánh Hòa Quan Văn lộn mấy vòng trên mặt đất. Chiếc mặt nạ khoa trương trên mặt y đụng vào nền gạch bên dưới, phát ra tiếng rầm vang, giống như lời than thở của tòa đại điện rộng lớn này vậy. Vệ binh canh giữ ở trước cửa đại điện, mặc áo giáp dày, đứng nghiêm không nói, không dám nhìn theo bóng lưng của Khánh Vương, cũng không dám nhìn dáng vẻ chật vật của Vũ Trúc, nên đành là chỉ ngước mắt nhìn trời. Biển mây phía trên màn trời đồng thau, nhìn đến mức gần như là quen mắt, chẳng biết từ lúc nào lại từ từ biến thành màu huyết sắc. Khương Vọng và Tật Hỏa Ngọc Linh có một sự ăn ý nhất định. Cả hai đều là ngầm hiểu không nói tên của Tật Hỏa Dục Tú ra. Nhưng mà cặp mắt mà bọn họ đang đó nói tới đương nhiên là đôi mắt của Tật Hỏa Dục Tú. Cho nên thứ mà Ngao Quỳ muốn tìm ở Tật Hỏa Mộ chính là Tật Hỏa Dục Tú sao? Cho nên đây mới là nguyên nhân tại sao Tật Hỏa Ngọc Linh lại gửi Tật Hỏa Dục Tú tới bên cạnh hắn. Khương Vọng phát hiện bản thân đã bỏ lỡ điều gì. Lúc trước khi Ngao Quỳ mượn thân thể của một đồ đằng linh phát ra lời uy hiếp, nói Liên Ngọc Thiền sắp chết, hắn đã cho rằng Ngao Quỳ đang ám chỉ sự nguy hiểm đến từ trên người Tật Hỏa Dục Tú. Đương nhiên hắn đã chú ý đến những điểm đặc biệt trên cơ thể của Tật Hỏa Dục Tú và cũng đã có những bố trí tương ứng. Sự an toàn của Liên Ngọc Thiền chắc chắn sẽ được đảm bảo, cho nên lúc đó hắn mới không trở về Khánh Hỏa Bộ trước, mà là đi theo sợi dây nhân quả đuổi tới Tật Hỏa Bộ. Nhưng mà hiện tại xem ra quá rõ ràng Ngao Quỳ không biết gì về Tật Hỏa Dục Tú. Có lẽ Ngao Quỳ cũng không biết bản thân đang phải tìm người nào. Lão chỉ biết người mà lão muốn tìm đang ở Tật Hỏa Bộ, cho nên mới đơn giản giết chết tất cả mọi người. Lão không tìm ra người đặc biệt kia được, cũng không có thời gian nhân phân biệt thật giả. Sau khi giết chết tất cả mọi người, người đặc thù kia tự nhiên là sẽ xuất hiện. Vậy nếu mối nguy hiểm mà Ngao Quỳ đề cập tới không liên quan gì đến Khánh Hỏa Dục Tú, vậy thì Khánh Hỏa Bộ bên kia còn tồn tại mối nguy hiểm gì nữa? Khánh Vương, Khánh Hỏa Nguyên Thần hay là Vô Chi Địa Quật? Lúc này thanh âm Bạch Ngọc Hà vang lên. Đông gia, ta phát hiện ra một vấn đề. Khương Vọng quay đầu lại hỏi. Vấn đề gì? Bạch Ngọc Hà đứng ở trong đống đổ nát truyền âm nói. Người đoán không sai. Ngao Quỳ không chỉ muốn tìm bộ tộc có nhiều nhân khẩu để bắt đầu tàn sát. Mục đích mà lão lựa chọn cho Tật Hỏa Bộ vô cùng rõ ràng. Ta đã quan sát tất cả dấu vết ở cuộc chiến. Từ lúc ban đầu lão đã cố ý giữ lại tính mạng cho những nhân vật trọng yếu của Tật Hỏa Bộ, là muốn lấy được thông tin tình báo gì đó, muốn tìm thứ gì đó của Tật Hỏa Bộ. Chẳng qua là tốc độ chạy tới đây của chúng ta quá nhanh, nên lão chưa có thể gián đoạn hành động, trốn vào bên trong Tật Hỏa Cung. Khương Vọng biết Bạch Ngọc Hà sẽ không chỉ nói ra những chuyện mà ta đã biết. Còn gì nữa không? Bạch Ngọc Hà tiếp tục nói. Vừa đặt chân đến đây, ta đã cảm thấy có gì đó không ổn. Ngao Quỳ đã tàn sát sạch sẽ hàng triệu nhân khẩu ở bên trong Tật Hỏa Bộ. Thi thể đều đặt ở nơi này, nhưng mà hồn phách đang phiêu giật lại không có số lượng tương ứng. Ban đầu ta cho rằng một bộ phận hồn phách đã trở thành chất dinh dưỡng cho tòa đại trận này, nhưng mà ta mới phát hiện ra rằng không phải vậy. Có một cái hố động cực to ở 3.000 trượng dưới mặt đất, Vị trí nó còn chưa tới U Thiên, nhưng mà cách đó không xa, ngao quỷ đang nuôi quỷ ở dưới đó. Rất nhiều hồn phách đang bị thúc đẩy thành ác quỷ ở dưới đó. Ý tưởng nuôi dưỡng ác quỷ thực ra không có gì mới. Nói một cách tàn nhẫn, nó đồng nghĩa với việc ngao quỷ đang tận dụng triệt để cái chết của hàng triệu dân trong tật hỏa bộ. Thân xác bị đúc thành huyết thi, hồn phách thì bị biến thành ác quỷ. Với sự tàn ác của ngao quỷ, đây đúng là chuyện lão có thể làm. Nhưng bọn họ đã nhìn thấy những bức tranh khắc đá ở trên Thánh Thú Sơn. Thế giới phù lục đã từng có ác quỷ, thậm chí đã từng có một thời kỳ ác quỷ hoành hành ở nơi đây. Sau này, trong đoạn lịch sử trống rỗng đó, mọi ác quỷ đột nhiên biến mất. Bây giờ ngao quỷ để muốn khiến cho bọn chúng tái hiện. Nếu nói lão không có kế hoạch gì, thì Khương Vọng sẽ là người đầu tiên không tin. Tốt. Khương Vọng trầm giọng nói. Thế giới này hiện tại rất náo nhiệt. Có nhân tộc phù lục, có ác quỷ, tinh thú, long tộc, nhân tộc hiện thế. Tất cả đều xuất hiện ở đây. Ta ngược lại muốn xem thử xem còn có thứ gì sẽ xuất hiện nữa. Trong vùng đất đẫm máu của tật hỏa bộ, Phạn Thành càng ngày càng lớn. Tịnh Đễ Hòa Thượng như là lưu ly, thân thể không một nhúc nhích mà Phật quang lại chiếu sáng khắp nơi. Hắn ta đã thúc đẩy Phật pháp toàn thân đến mức cực hạn. Các nhóm thi thể trần truồng với ngọn lửa đã trốn, với ngọn lửa ở rốn đã tắt và nét mặt dịu dàng, lảo đảo hướng về bên ngoài thiên đồ vạn tuyệt trận. Việc tiêu trừ lệ khí của hàng triệu huyết thi là mất đi sức ảnh hưởng của thiên đồ vạn tuyệt trận. Là một thử thách rất lớn đối với cả các ý chí và tu vi quán. Bán ta chỉ tập trung vào việc tụng kinh. Bên ngoài hỏa cung, những ống đồng rỗng được dựng lên. Bề mặt bên ngoài của ống đồng có chạm nổi các phù văn ngăn cản nguyên lực thiên địa. Ở bên trong ống đồng có tiếng gió ầm ầm vang động. Hí Mệnh đã sử dụng 108 cây cấm lệnh nguyên không. Hí Mệnh đã sử dụng 108 cây cấm nguyên không quản để trục xuất tất cả nguyên lực thiên địa trong phạm vi 3 thước xung quanh hỏa cung. Tiếng gió rền vang kia thực chất không có liên quan gì đến gió cả, mà là tiếng chấn động gây ra do lực nguyên bị nghiền nát. Tật hỏa Ngọc Linh. Khương Vọng ngừng cuộc truyền âm trao đổi với Bạch Ngọc Hà. Nhìn xung quanh một vòng, rồi mới hô to về phía hỏa tử. Ngươi còn có chuyện gì giấu ta thì bây giờ nói hết ra đi. Ta có thể không nhắc đến chuyện cũ nữa. Ta thực sự không giấu giếm ngài cái gì. Đại nhân, đừng ép ta nữa. Tật hỏa Ngọc Linh là thống khổ nói. Ta đã nói hết tất cả những gì ta biết. Nhưng mà khi thanh âm phát ra, nàng ta mới nhận ra xung quanh bốn phía đều im lặng. Nàng ta tự hồ cũng không lên tiếng. Đến lúc này nàng ta mới phát hiện ra, vấn đề mà Khương Vọng hỏi lúc trước thực ra chỉ vang bên tai một mình nàng ta. Điều này nói rõ cái gì? Ngay khi nàng ta nhận ra có điều gì đó không ổn, thanh âm đó có thể hình thành nên một hình ảnh cụ thể trước mặt nàng ta. Vừa rồi nàng ta không phải là không phát ra âm thanh, chỉ là lời nói còn chưa phát ra, thì nó đã thoát khỏi lực ảnh hưởng của nàng ta. Hơn thế nữa, dưới sự thao túng của một lực lượng kinh khủng nào đó, nó lại hình thành một hình dáng con người rõ ràng trước mặt nàng ta. Khương Vọng điều khiển âm thanh đứng trước mặt nàng. Năng lực phòng ngự của hỏa từ thực sự là kinh người. Sức bảo vệ của sáng thế chi thư đương nhiên là vô cùng vững chắc. Việc phòng thủ của các cường giả còn sót lại ở tật hỏa bộ cũng cực kỳ cẩn thận. Nhưng mà nàng ta không nên đối thoại với người bên ngoài hỏa từ được. Nếu đã cho phép âm thanh truyền ra, thì có nghĩa là đã cho phép Khương Vọng xâm nhập vào trong. Hắn không thể giải quyết ngao quỷ thông qua thanh văn chi đạo. Nhưng mà nếu chỉ là muốn đứng trước mặt tật hỏa Ngọc Linh thì hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ là lần thứ hai bọn họ gặp mặt. Các chiến binh gần đó nhanh chóng tập trung lại, nhưng mà đều bị tật hỏa Ngọc Linh giơ tay ngăn lại. Khương Vọng bình tĩnh nhìn nàng, thanh âm truyền vào tai của hai bên. Hiện tại nói cho ta biết, tại sao Ma Long lại muốn tìm kiếm tật hỏa Dục Tú? Tật hỏa Ngọc Linh nhắm mắt lại thống khổ nói. Ngọc Tú là hài tử của ta, cũng là nguồn gốc của tai họa. Nhưng mà người tiếp xúc với con bé phần lớn đều không may mắn. Bằng hữu của con bé, sùng vật của nó, phụ thân của nó. Những thứ thực sự khiến ta đưa ra quyết định như vậy chính là một trang sách trong sáng thế chi thư mà Vu Trúc tộc ta mới giải thích ra. Trong đó có thế giới gặp nguy, Thiên Khuynh Dục Tú. Thế giới này sẽ bị hủy diệt vì con bé, nên ta mới đưa Dục Tú tới bên người để đến từ. Nên ta mới đưa Dục Tú tới bên người đến từ thiên ngoại như ngài. Ta nghĩ rằng nếu ngài đưa Dục Tú tới hiện thế, bản thân con bé sẽ được an toàn, và chính bản thân tật hỏa bộ chúng ta là cũng có thể tránh được thảm họa. Khương Vọng nhớ tới một trang sáng thế chi thư mà mấy người Liên Ngọc Thiền đã dịch ra cho anh nghe. Giới hữu duy, duy ư kỳ. Vậy nếu nói dục tú tượng trưng cho tên người, thì chẳng đã kỳ cũng là một cái tên sao? Kỳ minh. Tật Hòa Ngọc Linh tiếp tục nói. Trước khi ngài tới, Mà Lòng đã chặn chúng ta ở bên trong hỏa từ đường. Lão nói lão muốn tìm một người sinh ra đã ốm sáng thế chỉ thư. Nếu chúng ta giao người đó ra thì có thể tránh khỏi được cái chết. Chỉ có ta mới biết thời điểm dục tú được sinh ra. Con bé quả thực ôm một trang sáng thế chỉ thư. Sinh ra đã ôm sáng thế chỉ thư. Nó có mấy phần khá giống với thiên mệnh. Đúng là mang theo sắc thái thần thoại. Khương Vọng nói. Cái trang sáng thế chỉ thư đó đang ở chỗ nào? Đưa cho ta xem thử một chút. Chính đạo đó. Tật Hỏa Ngọc Linh giơ tay lên chỉ vào một cuốn sách làm bằng bùn đất cổ xưa đang trôi lơ lửng trên không trung dưới mái vòm. Dưới sự kích thích của đồ đằng, nó chậm rãi xoay tròn, cung cấp lực lượng giúp hỏa từ đường chống lại những kẻ gian ngoại lai đến đây. Chính là cái trang mới nhất mà Vu Trúc mới diễn giải ra. Khương Vọng im lặng ghi nhớ lại những sáng thế thần văn trên cuốn sách làm bằng bùn đất kia. Lực lượng do nhĩ tiền nhân thao túng vừa vặn kết thúc. Hình ảnh thực thể do âm thanh hóa thành cũng hoàn toàn đã biến mất. Khương Vọng đứng bên ngoài hỏa từ đường, sải bước ngược trở lại. Vung tay lên, sử dụng như mộng lệnh làm hiền hóa sáng thế thần văn và đưa nó cho Bạch Ngọc Hà, người đã từng nghiên cứu mấy văn bản này rồi. Bây giờ, thử nhìn đoạn sáng thế thần văn này xem. Nhìn xem thử đoạn này diễn giải có đúng hay không. Lại búng ngón tay một cái, lấy ra một sợi lực lượng từ trên cuốn sách sáng thế chỉ thư kia, đưa thẳng tới trước mặt Hí Mệnh. Người thử nghiệm tia lực lượng này thử xem có giống như là với nguồn lực lượng đã đối đầu với lực lượng thiên Phật trên Thánh Thú Sơn kia không. Sau đó lại lấy ra hai lá bùa vàng, triệu hồi hai tôn tiên cung lực sĩ. Bọn họ trực tiếp một tay xách 4-5 thi thể như là xách gà con vậy. Lần lượt vận chuyển tất cả thi thể trên mặt đất ra khỏi phạm vi bao phủ của trận pháp. Tiên cung đồng tử nằm trên ghế ngủ, ngáp dài một cái. Xin chào lão gia. Rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Gần đây hắn ta luôn cảm thấy buồn ngủ. Không lâu sau, Hí Mệnh từ trong đống cơ quan ly kỳ cổ quái ngẩng cao đầu lên. Người đoán không sai. Lực lượng này đúng là thứ đã đối đầu với khất hoạt như thị bát trên Thánh Thú Sơn. Lại một mắt xích nữa được mở. Những tàn tích trên Thánh Thú Sơn là nơi nhân tộc phù lục cung phụng sáng thế chỉ thư vào thời đại cổ xưa. Khất hoạt như thị bát đầu tiên được cất giấu ở Hồ Nhai Cam. Không lâu sau, đã xảy ra biến cố gì đó khiến cho Hồ Nhai Cam bị cạn nước chỉ trong một đêm, biến thành Nhai Cam Thiên Khanh. Suy đoán một cách hợp lý, có lẽ là có một lực lượng nào đó ở thế giới phù lục đã phát hiện ra nó. Sau đó, trong quá trình phá bỏ phong ấn, đã làm nổ ra một cuộc tranh đấu. Một năm sau đó, khất hoạt như thị bát giết tới Thánh Thú Sơn, sau đó phát sinh giao tranh với sáng thế chỉ thư, khiến cho Thánh Thú Sơn bị sụp đổ. Trong suốt quá trình này, những hành động của khất hoạt như thị bát chắc chắn là không liên quan gì đến ngao quỷ, bởi vì khi đó đến cả sự an toàn của bản thân mà ngao quỷ còn không thể tự bảo toàn được. Vậy đây chính là do linh tính của khất hoạt như thị bát phản kích sao? Linh tính hóa sinh được sinh ra trong quá trình giao chiến giữa khất hoạt như thị bát và sáng thế chỉ thư đã cho phép một vài vị đồ đằng chi linh chứng kiến có thể tìm ra phương pháp phá vỡ bình cảnh. Tất cả đều vô cùng hợp lý. Vậy sáng thế chỉ thư đại diện cho cái gì? Lực lượng bản nguyên của thế giới phù lục sao? Lúc này Bạch Ngọc Hà mới ngẩng đầu lên nói. Chẳng sáng thế chỉ thư ngài đưa cho ta đã bị dịch sai rồi. Chữ khuynh này không khớp. Người chắc chắn chứ? Khương Vọng hỏi. Bạch Ngọc Hà nói. Tốt xấu gì mấy người chúng ta cũng được giáo dục đàng hoàng. Cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng diễn biến của sáng thế thần văn. Mặc dù chúng ta vẫn chưa thể diễn giải một cách chính xác hoàn toàn được, nhưng mà sắp xếp chữ thì không có vấn đề gì. Nếu chữ này được sử dụng như chữ khuynh, vậy thì cách sắp xếp từ ngữ ở đây hoàn toàn không phù hợp với khí chất của toàn bộ trang sáng thế chi thư này. người diễn giải sách này chắc chắn có vấn đề. Một là vô năng, hai là muốn giáp tâm hại người. Khương Vọng thầm nghĩ, chưa chắc vấn đề đã nằm ở người Vô Trúc kia. Bạch Ngọc Hà hoàn toàn chìm đắm trong suy tính về sáng thế thần văn, nhăn mày nói, nếu dựa vào ngữ cảnh, dùng từ dáng ở đây sẽ thích hợp hơn, nhưng mà ta cũng không chắc chắn lắm. Ta cần một số dữ liệu cổ xưa để so sánh trước khi có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Thế giới gặp nguy, thiên giáng dục tú. Chỉ khác một chữ, nhưng mà ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Đây hoàn toàn không phải chỉ là cách giải nghĩa sai lầm, đây hoàn toàn là một cuộc tranh đoạt quyền lực. Khương Vọng bỗng nhiên hiểu ra sáng thế chi thư là cái gì, hiểu ra những điểm đặc thù của tật hỏa dục tú, và cũng thực sự biết rõ mục đích của ngao quỷ tới tật hỏa bộ là gì. Loại nhảy vọt về mặt tri thức có tính mục tiêu này đã khiến cho uy năng của tam muội chân hỏa đang bao trùm lấy vạn linh huyết quang cháo tăng vọt trong nháy mắt, gần như là đốt phá nuốt chừng vạn linh huyết quang cháo ngay tại chỗ. Vẫn là ngao quỷ kịp thời điều động lực lượng mới có thể chống đỡ kịp được. Vậy bây giờ thì thế nào? Tật hỏa dục tú đã bị tật hỏa ngọc linh đưa đi từ sớm. Ngao quỷ không thể tìm thấy người lão muốn tìm tại tật hỏa bộ. Bây giờ đã bị vây nhốt trong tật hỏa cung. Sau khi kế hoạch ban đầu thất bại, ngao quỷ sẽ tìm ra phương pháp nào để khắc phục tình thế? Lão sẽ làm gì tiếp theo? Tiếp theo nên làm thế nào? Bạch Ngọc Hà nói, ta ở đây cũng không giúp gì được nhiều. Hay là ta đi Nhai Cam Thiên Khanh nhìn xem thử thế nào? Không cần phải tới Nhai Cam Thiên Khanh. Nó chỉ là nơi cất giấu đầu tiên của Khất Hoạt Như Thị Bát thôi. Bây giờ cũng không còn thứ gì hữu ích ở đó cả. Cho dù là có, thì tất cả chỉ là cạm bẫy của ngao quỷ. Đến lúc đó ngươi lại phải đấu trí đấu dũng với lão ta. Làm nhiều mà kết quả không đáng là bao. Khương Vọng phát động đạo thuật cảnh phong, đưa tất cả thi thể chất thành đống ra bên ngoài. Cứ chờ thêm một chút, quân đội Khánh Vương sắp đến đây rồi. Nếu đã có lợi thế lớn, chúng ta cũng không có lý do gì mà không tận dụng. Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa sử dụng đến thủ đoạn của bản thân. Liên Ngọc Thiền cũng chưa gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Khánh Vương chấp trưởng vương quyền nhất định sẽ phát hiện ra tình huống của tật hỏa bộ, chắc chắn sẽ điều binh tới đây. Trong ván cờ nơi hắn thường không thể nhìn thấy đối thủ của mình này, chỉ có thể lẻ loi hạ cờ một mình, mỗi một nhân tộc phù lục còn sống đều là một thế lực đứng về phía hắn. Bạch Ngọc Hà cũng đi giúp đỡ việc dọn dẹp thi thể, cố gắng giúp Tịnh Lễ giảm bớt áp lực. Không có âm thanh nào có thể truyền vào tật hỏa cung, ngao quỷ cũng không có ý định hỏi nói nhảm. Đám người Khương Vọng ở bên ngoài tật hỏa cung cũng đang bận rộn với công việc của chính mình. Ngay cả những tiếng xì xào bàn tán bên trong hỏa từ đường cũng biến mất. Vùng đất của tật hỏa bộ, nơi gần như là biến thành một nghĩa trang, cứ thế bị vùi lấp trong một sự an tĩnh đến quỷ dị. Bên trong bầu không khí an tĩnh đó, thời gian từng giây, từng phút trôi qua. Tí tách. Trời mới mưa một trận. Tuy đã tạnh nhưng dư vị vẫn còn đó. Khi những hạt mưa rơi xuống từ mái hiên, thì thời gian cũng được đo lường một cách cụ thể. Vừa nhìn thấy đã thấy âm thanh, đã nghe thấy âm thanh. Tật hỏa dục tú tựa người vào xe lăn, lặng lẽ ngồi ở bên trong hành lang dài rằng rặc, ngửa đầu nhìn về ánh nắng đỏ rực phía chân trời, và cả sắc trời màu đồng thau không thể bị ánh sáng kia che lấp hoàn toàn được kia. Đôi môi của nàng khẽ mấp máy, lặng lẽ đọc đoạn kinh văn mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Ở đầu hành lang bên kia, có một tên giáp sĩ của phủ tướng quân lặng lẽ đứng ở đó, vẫn luôn an tĩnh đứng yên ở đó. Lúc này không biết suy nghĩ gì đột nhiên đi tới bên này. Nơi ở của những vị khách đến từ thiên thành không cho phép người khác tự ý quấy rầy. Hành lang này đã được tính là nằm ở bên ngoài sân trong. Giáp sĩ bên trong phủ không nhiều. Nói là hộ vệ, nhưng mà thực tế lại giống như là một cơ quan truyền âm, truyền đạt nhiều loại chỉ thị khác nhau từ những vị khách đến từ thiên thành, để khiến cho vị khách đến từ thiên thanh cảm thấy như đang ở nhà. Cả gia đình Khánh Hỏa Nguyên Thần đã sớm dọn ra ngoài ở. Mặc dù những vị khách đến từ thiên thanh này cũng không thèm để ý, phạm vi hoạt động của họ căn bản cũng chỉ ở trong tiểu viện mà thôi. Kể từ khi đến thế giới phù lục, ai trong số họ cũng đều là chạy đông chạy tây lo việc của mình, và cũng chỉ có mình Liên Ngọc Thiền là vẫn luôn ở lại đây, vùi đầu vào đống tài liệu giấy tờ. Bên trong hành lang dài dằng dặc, chỉ có người giáp sĩ này và Tật Hỏa Dục Tú. Dĩ nhiên cách một bức tường chính là nơi ở của khách đến từ Thanh Thiên. Chỉ cần hắng giọng một tiếng là người ở gần đó có thể nghe thấy. Nhưng tất cả bọn họ đều rất bình tĩnh. Toàn thân giáp sĩ khoác áo giáp, đến cả ngũ quan cũng được che giấu dưới lớp mặt nạ. Thanh âm truyền ra từ khe hở của tấm mặt nạ, giống như là gió lạnh thổi qua. Tiểu Bằng Hữu, ngươi ngồi một mình ở chỗ này là đang suy nghĩ cái gì vậy? Ta nhớ mẫu thân. Tật Hỏa Dục Tu nói. Ngươi vẫn còn nhỏ. Thanh âm giáp sĩ vang lên. Tật Hỏa Dục Tú vẫn ngẩng đầu nhìn ánh nắng đỏ rực ở phía chân trời. Lúc còn nhỏ ta thường không ngủ được, luôn quấy giày đòi mẫu thân ta hát cho ta nghe một khúc đồng dao. Khi mẫu thân không có thời gian, sẽ sắp xếp cho vú nuôi hát cho ta nghe. Ta rất thích nghe bài đồng dao đó, nghe xong là có thể ngoan ngoãn ngủ ngon. Giáp sĩ nói, ngươi bây giờ có thể ngoan ngoãn. Tật Hỏa Dục Tú đột nhiên quay đầu nhìn hắn ta. Ngươi biết bài đồng dao đó là gì không? Nhìn vào chiếc mặt nạ vu trúc quỷ quái kia, giáp sĩ bình tĩnh nói. Là cái gì? Ta hát cho ngươi nghe. Tật Hỏa Dục Tú mở miệng hát. Thỏ trắng nhỏ, trắng cực trắng, hai tay nhỏ bị xé xuống, thích ăn tim cật, thích làm thức ăn, ánh mắt hồng hồng thật đáng yêu. Vì sao mắt thỏ trắng lại có màu đỏ? Bởi vì cho nó ăn quá nhiều tim cật đó. Vì sao mây ở chân trời đã có màu đỏ? Bởi vì có quá nhiều người chết đó. Ngươi nói, nếu có một người cùng ngươi trưởng thành, chăm lo cuộc sống cho ngươi ở, cho ngươi ăn, cho ngươi uống, vậy ngươi có được tính là mẫu thân, vậy người đó có được tính là mẫu thân của ngươi không? Vì sao mẫu thân lại bị đối xử như vậy? Mưa đã tạnh. Hạt mưa trên mái ngói cũng đã lâu thật lâu, mới nhỏ xuống một lần. Trên hành lang dài dằng dặc, Tật Hỏa Dục Tú kết thúc cuộc trò chuyện đơn độc. Trên hành lang cũng không còn người nào nữa. Nàng ta dùng ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lau sạch vết máu ở khóe miệng. Đeo mặt nạ vu trúc, lên thật ngay ngắn. Lúc này cách vách chợt có tiếng động vang lên. Khánh Vương bệ hạ vĩ đại đích thân đến bái phòng khách từ Thiên Thanh, Liên Ngọc Thiên. Hình như đang hỏi, làm sao đây? Thế nào đây? Tỷ tỷ xinh đẹp đang hỏi, Dục Tú đâu? Vừa nãy vẫn còn ở đây. Ta xem sạch một chút. Ta xem sạch một chút mà con bé đã ở đây. Nàng ta thì thầm, lại tự gật đầu với chính mình, tay nhỏ đẩy xe lăn, chậm rãi đi sang bên kia. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Cuối cùng Tật Hỏa Dục Tú này là một người như thế nào? Hẹn mọi người tập sau. Và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Lúc nãy Phong có nhận được donate của bạn. Lúc trận đang trong quá trình đọc là bạn Quân. Bạn có donate cho Tiến Phong. Đây ạ. Bạn Nguyễn Văn Quân ủng hộ Xích Tâm. Cảm ơn bạn nhé. Xin chào tất cả anh em.